Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 675 ngự kiếm. Tiếp theo luôn mãi người xuyên qua hộ sơn trận pháp khi nguyên bản đụng tới hết thảy ngoại lực thế lực liền sẽ phát ra thông chi tín hiệu trận pháp không có chút nào động tĩnh. Chủ nhân, đây cũng là kết giới sao? Vũ Hồng Diệp nhìn thập phần tò mò. Không phải, chỉ là cái này trận pháp chìa khóa. Bởi vì vô vi sơn cái này hộ sơn đại trận, ta đã từng cũng bố quá, Tô Linh nhàn nhạt nói. Vũ Hồng Diệp lại nghe mơ hồ. Chủ nhân phía trước có bố quá, bọn họ giống như không thấy được quá. Tô Linh nói bố quá tự nhiên là ở kiếp trước, khi đó nàng thiên tư thông tuệ, mấy thứ này luôn luôn là một điểm liền thông, cho nên này đó chỉ có thể quy nạp vì trung kỳ trận pháp. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ dùng tới vài lần. Ba người lặng lặng đi lên vô vi sơn sơn đạo, xuyên qua 100 mét lớn lên hướng về phía trước thang lầu. Đường bước vào không duyên cớ thời khắc đó, một tòa khí thế rộng rãi cung điện thình lình ánh vào trước mắt. Tô Linh nhìn đến này cung điện là lúc bừng tỉnh, có loại trở lại quá khứ cảm giác. Bất quá chỉ là một lát nàng liền phục hồi tinh thần lại, bởi vì nàng phát hiện nơi này không đúng lắm. Mani Vu Hồng Diệp cũng chú ý tới. Nàng nhìn mắt bốn phía, nói: nơi này không có người thủ sao? Đến phía trước nhìn xem. Monster Tô Linh nói lạnh, mấy người đi hướng phía trước. Nơi này con đường đều là 5-6 mễ khoan, nói lối rẽ cơ hồ không có, cho nên các nàng cơ hồ là thập phần thông thuận tìm được muốn tìm người. Không chuẩn xác nói là một đám người tu tiên. Thời gian này sắc trời còn rất sáng. Tô Linh nghe được động tĩnh là đó là giơ tay làm hai người dừng bước. Nàng cảm thụ hạ, phát hiện bên trong tối cao tu vi chỉ là kim đan kỳ sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Tiên tu không thể so ma tu, cần thiết làm đến nơi đến chốn tới, cho nên nhập nguyên anh liền tính đến. Mà lúc này đúng là một cái kim đan tiên tu mang theo một đám cấp thấp đệ tử chính vây ở một chỗ. Ngồi cái gì? Tô Linh mơ hồ gian nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Nàng theo thanh âm nhìn lại, rốt cuộc phát hiện bị vây quanh ở trung gian cái kia thân ảnh lại là Ninh Tự Minh. Muốn sát muốn xẻo tùy tiện, các ngươi mơ tưởng từ ta nơi này được đến phù môn đồ vật. Nếu chọc nóng nảy ta, ta liền lập tức tự bạo. Ninh Tự Minh thanh âm mang theo một cổ kiên quyết chi ý, bởi vì hắn nói bản thân vây quanh ở hắn quanh thân tu tiên lại là theo bản năng tản ra một bước. Bất quá Ninh Tự Minh bản thân liền bị trọng thương, mặc dù không có bắt lấy, này sẽ cũng thoát không khai thân. Tô Linh bổn ở Ninh Tự Minh như thế nào lại ở chỗ này? Lúc trước mang đi từ Thanh Sơn sau, đối phương không phải nói hồi phù môn phát triển đệ tử, lần này nhiều ít thiên, thế nhưng chủ động tìm được vô vi sơn tới, là không muốn sống nữa sao? Bất quá hình như là thật sự không muốn sống nữa. Nghĩ đến vừa rồi đối phương nói tự bảo, Tô Linh lại là không tự chủ được nghĩ đến kiếp trước nàng bị sư môn người bức bách tình cảnh. Khi đó nàng bị sư phó cùng đồng môn phản bội, trong lòng tức giận mà tuyệt vọng. Lúc ấy đua chính là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành ý tưởng. Như thế nhìn đến đồng dạng lạc tình trạng này Ninh Tự Minh, Tô Linh thế nhưng phảng phất nhìn đến lúc trước chính mình, cho nên đang xem đến Ninh Tự Minh thật sự nâng lên đôi tay tựa muốn vận linh khí khi, nàng người cơ hồ là nháy mắt lắc mình tới. Người nào? Tô Linh xuất hiện làm này nhóm người ngoài ý muốn không thôi. thẳng đến nàng đứng ở Ninh Tự Minh bên người, đem người nhắc lên, mọi người mới chú ý tới cái này không biết như thế nào lại đây thiếu nữ. Trong mắt kinh nghi bất định, người ẩn tàng rồi tu vi, nói chuyện đúng là mấy người chung duy nhất một cái kim đan giả. Người khác cũng chưa nhìn đến Tô Linh động tác, chính là hắn lại thấy được. Lúc này đó là nhìn Tô Linh trầm giọng chất vấn, ngươi là người nào, như thế nào tiến vào nơi này, ngươi muốn làm gì? Tô Linh nghe được đối phương liên tiếp hỏi mấy vấn đề, nhíu mày, không kiên nhẫn nói, ta muốn tới thì tới, đến nỗi làm cái gì? Ngươi có thể lý giải vì ta hiện tại là ở cứu ngươi. Lúc này bị Tô Linh xách ở trong tay Ninh Tự Minh cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi hắn là thật sự chuẩn bị muốn cùng những người này đồng quy vu tận, không nghĩ tới tuyệt vọng dưới lại bị người ngăn chặn linh khí. Thẳng đến sau lại hắn mới thấy rõ ràng là Tô Linh. Trong lòng nói không cảm động là giả, nguyên lai cái này nha đầu còn khá tốt tâm, biết hắn tới Vô Vi Sơn báo thù, thế nhưng còn tới tiếp ứng hắn, cứu người, người này là Vô Vi Sơn địch nhân, ngươi nếu cứu người, đến trước có tư cách từ ta trong tay cướp đi. Người nọ đối Tô Linh kiêu ngạo cực kỳ không mừng, cho nên lãnh hạ mặt, tư cách, từ đạo chân đều chết ở tay của ta, nên luận tư cách hẳn là các ngươi mới đúng. Tô Linh nhàn nhạt nói, ánh mắt toàn là trào phúng chi ý. Ngươi nói từ trưởng lão đã chết, người nọ trên mặt cả kinh, lời nói rõ ràng là không tin. Tô Linh đó là cười lạnh nhìn đối phương, các ngươi không phải có chắc sinh thạch sao, ta có hay không lừa ngươi, hẳn là có thể tra đến đi. Lời nói đều nói đến này nông nỗi, người nọ mặc dù lại kinh ngạc cũng không thể không tin, tức khắc cả giận nói, ngươi cũng dám đối Vô Vi Sơn người xuống tay, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi này, này cũng không phải là ngươi nói tính. Tô Linh cũng là câu môi, đang xem đến đối phương đã là ra tay sau, nàng trực tiếp túm Ninh Tự Minh bước lên thanh phượng trốn rồi mở ra, đó là phi kiếm. Nàng thế nhưng có thể ngự kiếm mà ni, đó là linh khí đi. Liền ở Tô Linh bước lên thanh phượng bay về phía giữa không trung là lúc, phía dưới truyền đến bọn họ nghị luận cùng kinh ngạc thanh. Tô Linh nhị tiêm nghe được lời này, liền nhìn đến bao gồm cái kia kim đan kỳ đều thập phần không tin. Nàng hơi làm đoán rằng liền hiểu được, thế giới này tu pháp vốn là không toàn diện, ở nàng nơi đó trúc cơ sau là có thể ngự kiếm, nhưng những người này tựa hồ không được. Nàng nhớ rõ từ đạo chân là có thể, xem ra nơi này tiên môn chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể học tập ngự kiếm. Này thật đúng là làm người kinh ngạc, nha đầu, lần này ta là thật phục ngươi. Ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng sẽ ngự kiếm này bản lĩnh, trước kia thật là ta nhìn lầm à. Liền Ninh Tự Minh đều vô cùng kiếp sợ, hiển nhiên phù môn có thể ngự kiếm cấp bậc rõ ràng cùng tiên môn giống nhau. Tô Linh phiết hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, sau đó ngự kiếm bay đi Vu Hồng Diệp bên kia, đem Ninh Tự Minh ném đi xuống. Công đạo, các ngươi ba cái đi ngoài trận chờ đợi, không có ta thông chi không chuẩn tiến vào. Là Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc biết nàng kế hoạch, cho nên nghe được lời này, không màng Ninh Tự Minh tràn đầy nghi hoặc ánh mắt, giá đối phương đó là nhanh chóng rời đi. Vô Vi Sơn không phải các ngươi muốn đi thì đi địa phương, cho ta đứng lại. Vu Hồng Diệp bọn họ mới vừa đi, kim đan tu giả đã là lại đây, hắn lòng bàn tay linh nhật bay tới, thế không thể đỡ, lại ở mau đánh về phía Vu Hồng Diệp bọn họ khi, đột nhiên bị người chặn lại. Thanh phượng lập lòe thanh quang, vận hành tự thân phòng ngự châm. Vòng là kim đan kỳ công kích, vẫn là bị nó chặn lại xuống dưới. Tô Linh thừa cơ lắc mình qua đi. Nàng trưởng tâm lôi điện tề phát, liền nghe một trận bùm bùm thanh âm. Mọi người sôi nổi tránh đi, nhưng mặt đất xác thật chia năm xẻ bảy. Hỗn chứng kim đan tu giả thấy thế tức giận mười phần. Chỉ quyết đã là nhanh chóng biến hóa lên. Không bao lâu, một cái hỏa long từ hắn trên người xuất hiện, sau đó trực tiếp bay về phía Tô Linh. Tô Linh nhíu mày nhìn ập vào trước mặt nhiệt khí. Nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng thời lòng bàn tay vừa động, một cái giống nhau như đúc thật là màu trắng long đối đánh mà đi. Liền ở hai con rồng giao hòa thời khắc đó, Tô Linh bị đẩy lui một bước, mà kia kim đan tu giả cũng không hảo đến nơi nào, trực tiếp đánh vào phía sau cây cổ thượng. Không thể tin tưởng nhìn Tô Linh. Ngũ Linh căn ngoặc kép, hết chương.